khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn, chương 3, không đánh không quen biết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ kiếm xuyên thân mà qua, máu tươi của hồng y nữ tử giống như đóa hoa phiêu tán ở không trung, anh linh hơi lớn kia lập tức bay qua nhào vào trên người hồng y nữ tử khóc giống, miệng không ngừng phát ra tiếng nói mơ hồ không rõ, nương, nương. Có lẽ là cảm nhận được sự bi thương của anh Linh, cũng có lẽ là bị tình thương người mẹ của hồng y nữ tử tác động, những anh Linh khác chẳng những không có bỏ chạy, trong mắt ngược lại bắt đầu tàn mát ra hồng quang đáng sợ. Đạo sĩ thấy cảnh như vậy, biết rõ không ổn, một kiếm này của hắn, là đâm trúng vết thương chí mạng nhất của anh Linh, đó là bọn họ đều là dã quỷ cô hồn bị cha mẹ vứt bỏ thế nhưng lệ quỷ trước mắt cư nhiên vì một cái anh Linh mà hy sinh chính mình, đã đả động anh Linh, cũng chọc giận anh Linh. Đạo sĩ vội vàng thiết lập kết giới, cổ kiếm cũng ứng với lời hô hoán của hắn, xoay quanh hắn ở trên không, thế nhưng số anh Linh chằn chịt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, nếu như có người vào lúc này nhìn thấy được nhất định sẽ bị hù chết, những anh Linh kia giống như kiến, rất nhanh đã đem tống phủ bao quanh vây quanh. Tất cả anh Linh đều đang kêu gào, miệng phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, nhưng đạo trưởng rất rõ ràng, đây là một loại biểu hiện phẫn nộ của chúng nó. Ngay tại thời điểm đạo sĩ không biết làm sao, anh Linh đột nhiên đình chỉ kêu gào, chỉ thấy hồng y nữ tử kia từ trong vòng bảo hộ của anh Linh bước đi ra, nhìn thấy toàn phủ anh Linh vì nàng bất bình, hai mắt nàng tràn ngập nước mắt, là cảm động, cũng là bất đắc dĩ. Nàng biết rõ, nếu tiếp tục đối kháng, cho dù thắng, cũng sẽ làm cho những anh Linh vô tội này vạn kiếp bất phục, tâm nàng vẫn là ngoan độc được, nhìn những tinh Linh vô tội vì nàng mà hóa thành cho bụi. Nàng tiến lên đối với đạo sĩ cúi đầu. Tiểu nữ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng những anh Linh này đều là vô tội. Đạo trưởng nếu có thể chừa cho bọn chúng một con đường, tiểu nữ tử nguyện ý nhận trừng phạt, chỉ là hy vọng đạo trưởng giúp tiểu nữ tử một tay, đem những anh Linh vô tội này, đưa về chỗ cũ đi. Đạo sĩ nghe vậy, thập phần kinh ngạc sự chuyển biến của nữ tử này, nhưng khi thấy miệng vết thương không ngừng khép lại của nữ tử trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, nữ tử này bị một kiếm, cho dù không phải hồn phi phách tán, ít nhất cũng phải trọng thương không thể chữa trị, tại sao có thể như vậy? Hồng y nữ tử nhìn đạo sĩ trầm mặc nghĩ rằng hắn không chịu, trong lòng nhất thời chợt lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu đạo trưởng không chịu, liền chớ trách tiểu nữ tử tâm ngoan, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Vị phu nhân này, không phải tại hạ không chịu, là tại hạ cho rằng, đưa về chỗ cũ, đều không phải là biện pháp thỏa đáng nhất. Đạo sĩ nghe được những lời về sau của nàng, biết nàng hiểu lầm, vội vàng nói. Những anh Linh này, hẳn là phải tiến hành siêu độ, mới có thể đi vào vòng luân hồi mới, mà phu nhân ngươi, người bị một kiếm, cư nhiên không sao cả, chắc là bởi vì thọ mệnh của phu nhân ở nhân gian hẳn là còn rất dài, làm sao có thể rơi vào bước chết thảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ càng nghĩ, cũng chỉ một nguyên nhân có như vậy, dù sao một cô hồn dã quỷ chân chính, là không có khả năng chịu được một kiếm này, như vậy duy nhất có thể giải thích được chính là nữ tử trước mắt nhất định có nguyên nhân đặc biệt gì khác làm cho nàng chết sớm, mà số chết sớm này không phải là do thiên mệnh tạo thành, bởi vậy nữ tử này không coi là tử hồn, chỉ có thể nói là sinh hồn, vẫn là một sinh hồn có thể tạm thời thoát khỏi lục đạo luân hồi, nói cách khác đêm nay hắn muốn tiêu diệt nàng, căn bản là không có khả năng, chỉ có thể trấn an nàng. Hồng y nữ tử âm thầm thở dài, nhìn đạo trưởng trước mắt suy nghĩ có nên nói hay không. Đạo sĩ nhìn ra nàng nghi ngờ, liền nói, nếu như người ta đã gặp nhau tại đây, tin rằng đây là thiên mệnh. Phu nhân, nếu thực có cái gì oan khuất không ngại nói thẳng. Bần đạo tự có phán xét, hồng y nữ tử thấy đạo sĩ thành khẩn như thế, cũng hiểu được không nên giấu giếm gì, liền đem những việc sinh tiền của chính mình từ từ kể ra. Cách chương.